Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, lịch sử tính chất thời khắc. Đương tranh tài kết thúc, trạm canh gác âm lúc vang lên. Toàn bộ Wembley đại cầu trận đã nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Chỉ có Manchester City fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Wembley đại cầu trận lúc này tựa như là tiếp tục phun trào núi lửa. Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tất cả đều biến thành nham tương. Dâng lên mà ra, dưới tình huống như vậy, John Mortensen rất sáng suốt ngậm miệng, bởi vì hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trước máy truyền hình người xem khả năng căn bản liền nghe không rõ ràng. Hắn còn phải dắt cuống họng giống. Thế nhưng là giống lên 9-10 phút sau, hắn đã giống bất động. Manchester City dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều như ong vỡ tổ xông lên sân bóng. Cùng trên trận các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng. Mà Benitez ngược lại còn không quên đi tìm Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola. Sau trận đấu nắm cái tay, đây là lễ phép, là phong độ thân sĩ biểu hiện. Đồng thời cũng coi là một đầu quy củ bất thành văn. Mặc dù Benitez trong lòng rất bình thường kích động, nhưng hắn cũng chưa quên điểm này. Guardiola tại cùng Benitez lúc bắt tay biểu lộ rất thống khổ. Messi lần này trạng thái tốt như vậy, đội bóng vậy mà đều không có lấy đến Champions League quán quân. Thật là đáng tiếc. Cảm xúc xa sút, Guardiola vẫn lễ phép chúc mừng Benitez. Sau đó hắn liền cúi đầu vội vàng rời đi sân bóng, hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Nhìn đối phương cầu thủ thỏa thích chúc mừng thắng lợi, cảm giác kia thật giống như lúc đầu thứ thuộc về bọn họ bị người đoạt đi, mà còn lại còn không có năng lực cướp về. Mà Benitez tại cùng Guardiola sau khi bắt tay, liền bị các ký giả truyền thông cấp tốc vây lại. Làm xuất lĩnh Manchester City lấy được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất cái quán quân huấn luyện viên trưởng, hắn tự nhiên hẳn là hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Tại trên sân bóng, vinh quang cũng bị Manchester City đám cầu thủ vây quanh. Bọn hắn cấp tốc đem vinh quang giơ lên, sau đó ném lên trời, tiếp được, lại ném lên trời, đón thêm ở, vinh quang tự nhiên cũng xứng với đãi ngộ như vậy. Manchester City có thể thu hoạch được Champions League quán quân. Đồ đần đều biết lớn nhất công thần là ai. Nếu như không có vinh quang, coi như có được Ibrahimovic cùng Schneider thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá, bọn hắn cũng nhiều lắm thì đánh vào đấu vòng loại. Nhưng có vinh quang, chi này đội bóng liền biến thành châu Âu quán quân. Đây chính là vinh quang thực lực. Hắn mang ý nghĩa quán quân. Là phòng bán vé cam đoan. Nhìn trên đài, Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều tại hát vang lấy Manchester City đội ca The Citizen. Bài hát này là từ Richard Rodgers cùng Laurent Cap đặt tại năm 1934 sáng tác. Trải qua mấy chục cái phiên bản lật hát lưu truyền đến nay. Trong đó lấy rock cự tinh Miêu Vương lật hát nhất là chứ danh. Thế kỷ trước những năm 80, crew đội fan bóng đá sớm nhất truyền sướng này ca khúc. Sau đó Manchester City fan bóng đá đem này khúc dẫn tới mên đường. Cũng phát triển cho tới bây giờ, trở thành mỗi trận đấu trước đó tất hát khúc mát. Manchester City tên hiệu The Citizen cũng bởi vậy gọi tên. Lần này, tại thu được Champions League quán quân về sau, tiếng ca lần nữa vang tận mây xanh. Nguyên bản du dương loại nhạc khúc tại mấy vạn tên kích động Manchester City fan bóng đá diễn dịch dưới, trở nên hùng tráng sục sôi, chấn động lòng người. The Citizen, nhìn ta cô đơn đứng đấy, nếu như trong lòng không có mộng tưởng, cũng sẽ không có yêu. The Citizen, người rõ ràng ta vì sao tại kia, ngươi nghe được cầu nguyện của ta sao? Vì một cái ta thật lưu ý người. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá trong tiếng ca, Manchester City đám cầu thủ thỏa thích chúc mừng. Bọn hắn tại trên sân bóng phi nước đại, lẫn nhau ôm, tận tình gieo hò. Màu xanh da trời cùng màu trắng dũng động, phảng phất trời xanh cùng mây trắng rơi xuống Wembley lớn trên sân bóng. Mà Barcelona đỏ lam hai màu thì trở thành tốt nhất vật làm nền. thua cầu Messi tịch mịch đứng tại trên sân bóng. Cách hắn không xa chính là chính đang ăn mừng Manchester City cầu thủ. Hắn cúi thấp đầu, cả người phảng phất một tôn đọng lại pho tượng. Cùng những cái kia cao hứng bừng bừng Manchester City cầu thủ tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái tay đột nhiên rơi vào trên vai của hắn. Hắn quay đầu nhìn thấy Xavi. Thật sự là đáng tiếc. Xavi tại Messi bên tai nói, nhưng người cũng không phải chỉ đá trận này. Trận chung kết, Leo, về sau, còn có cơ hội, đánh bại hắn. Nghe được Xavi nói lời, Messi có chút mê vọng, ánh mắt khôi phục thanh tịnh. Người mới 24 tuổi, Vinh cũng mới 25 tuổi. Nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống cũng còn rất dài. Ngươi có đầy đủ thời gian đến đánh bại hắn, cho nên đừng nản chí. Leo, bóng đá phẩm chất đắt tiền nhất chính là vĩnh không từ bỏ. Mặc kệ ngươi gặp được địch nhân cường đại dường nào, vẫn là cỡ nào hỏng bét tình cảnh. Nếu như chính ngươi không nhận thua, vậy ngươi còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu như chính ngươi đầu hàng, ngươi liền thật thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nhớ kỹ sao? Messi nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, Xavi. Hắn lần nữa nhìn về phía vinh quang thời điểm. Đã không có thống khổ. Đúng vậy. Chỉ là một trận đấu mà thôi. Bây giờ còn chưa đến nhận thua thời điểm đâu. Manchester City đám cầu thủ rất bình thường nhanh liền trở về trong phòng thay quần áo. Bọn hắn muốn đổi bên trên chuyên môn chuẩn bị xong đoạt giải quán quân kỷ niệm áo sơ mi. Sau đó lại ra lĩnh thưởng. Tại trong phòng thay quần áo, Manchester City đám cầu thủ lại chúc mừng trong chốc lát. Sau đó bọn hắn đổi xong quần áo một lần nữa về tới sân bóng. Trao giải nghi thức sắp bắt đầu. Đầu tiên là cho thu hoạch được Á quân Barcelona trao giải. Mặc dù nói là Á quân, nhưng Barcelona đám cầu thủ một điểm cao hứng ý tứ đều không có. Tại trong trận chung kết thu hoạch được Á quân, đơn giản chính là trên thế giới này thảm nhất sự tình. Lấy Barcelona cầu thủ tâm khí, bọn hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cái này Á quân. Quả nhiên, cơ hồ tất cả Barcelona cầu thủ ở trên đài nhận lấy ngân bài thời điểm, cảm xúc đều không phải là rất bình thường cao. Liền xem như bị Xavi khuyên bảo Messi, tại cầm tới ngân bài thời điểm, cũng đều là không chút biểu tình. Phụ trách trao giải UEFA chủ tịch Platini còn chuyên môn vỗ vỗ Messi mặt, làm an ủi. Bất quá Messi cũng không có cảm kích, cầm tới ngân bài liền trực tiếp cúi đầu đi xuống. Kế tiếp là quán quân trao giải nghi thức. Đương hiện trường quảng bá bắt đầu tuyên bố quán quân lên đài lĩnh thưởng thời điểm. Nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này tất cả đều là Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tới. Manchester City đám cầu thủ cao hứng bừng bừng trên mặt đất đài lĩnh thưởng. Trong này có ít người là lần đầu tiên thu hoạch được quán quân. Có ít người thì đã không phải. Nhưng bọn hắn y nguyên giống là lần đầu tiên đoạt giải quán quân hưng phấn như vậy. Đoạt giải quán quân, vô luận bao nhiêu lần, luôn luôn kích động nhất lòng người. Mỗi người tại nhận lấy kim bài thời điểm biểu hiện đều rất bình thường hưng phấn. Đơn giản có thể nói là vừa múa vừa hát. Chỉ có cúi đầu lĩnh thưởng kia một chút có lẽ mới có thể để cho bọn hắn hơi yên tĩnh một chút. Làm đội trưởng, vinh quang tự nhiên là cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng người. Khi hắn bắt đầu đi hướng lĩnh thưởng đài thời điểm, sân bóng bên trong tiếng hoan hô liền đột nhiên tăng lớn thêm không ít. Manchester City fan bóng đá rất rõ ràng ai mới là bọn hắn có thể hưởng thụ thắng lợi công thần lớn nhất. Đối với vinh quang, lớn tiếng đến đâu reo hò đều không đủ. Vinh quang từ Platini trong tay tiếp nhận kim bài thời điểm, Platini vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tầm thường. Hắn hướng vinh quang giơ ngón tay cái lên. Vinh quang cười hắc hắc. Tới đi. Đây là thuộc cho các ngươi. Chúc mừng ngươi, Vinh. Ngươi hoàn thành một cái vĩ đại mùa giải. Nói xong, Platini đem trong tay Champions League cúp đưa về phía vinh quang. Vinh quang nhận lấy về sau, phía sau hắn các đội hữu liền đi theo cúi người, giảm xuống trọng tâm, hai tay thế hòa ra ngoài, trong mồm kéo dài thanh âm gầm nhẹ, Đường Vinh Quang đem cúp giơ lên cao cao thời điểm, bọn hắn tất cả đều nhảy dựng lên, lên tiếng hô to, vạn tuế, we are the champion. Cùng lúc đó, Wembley lớn trên sân bóng không hàng hạ vô số màu xanh trắng giấy mảnh. Mạn thiên phi vũ, hiện trường vang lên hoàng hậu dàn nhạc We Are The Champion. Đây là quán quân giữ lại khúc mát. Mỗi lần đoạt giải quán quân thời điểm, hiện trường đều sẽ vang lên bài hát này. Trong tiếng ca, Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại thỏa thích gieo hò. Dùng hết bọn hắn khí lực toàn thân. Bọn hắn muốn để toàn bộ châu Âu cũng nghe được thanh âm của bọn hắn. Mà lại không chỉ là lần này. Từ nay về sau, bọn hắn muốn Manchester City phát ra âm thanh thời điểm. Toàn bộ châu Âu đều phải an tĩnh lại. Đây là lịch sử tính chất một khác. Vinh làm Manchester City đội trưởng đem Champions League cúp giơ lên cao cao. Tại lúc trước hắn, chưa từng có một cái Manchester City cầu thủ có thể làm được. Nhưng bây giờ Manchester City là châu Âu quán quân. Mặc kệ chi này đội bóng có bao nhiêu tranh luận. Hiện tại là không có nhất tranh cãi thời điểm bọn hắn là quán quân. Quán quân là Manchester City. John Mortensen hô, nước Anh đội bóng thu hoạch được Champions League quán quân. Đối với củng cố giải ngoại hạng Anh tại châu Âu giới bóng đá địa vị có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mấy năm nay bởi vì Real Madrid cùng Barcelona phân cao thấp, La Liga có quật khởi uy hiếp Premiership chi thế, Manchester City đại biểu nước Anh bóng đá lấy được quán quân. Cái này khiến giải ngoại hạng Anh có thể tiếp tục bảo trì cái Champions League dự thi danh ngạch. Cho nên mặc kệ tại nước Anh trong nước Manchester City chi này đội bóng đến cỡ nào không được hoan nghênh, lúc này bọn hắn đoạt giải quán quân. Mọi người cũng vẫn rất cao hứng. Wembley đại cầu trận trên không pháo hoa nổ vang, nở rộ. Tất cả mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía ban đêm. Khuôn mặt tươi cười của bọn họ cùng trong bầu trời đêm pháo hoa cùng một chỗ bị chiếu vào cúp bên. Trên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.